Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại bên ngoài cũng không có khách mà. Cũng không phải là thời điểm dùng cơm, quầy rảnh rỗi đến phát điên, thay vì đứng ở bên ngoài ngẩn người, chẳng thà đi vào bồi dưỡng tình cảm với người mới. Chị Thùy Thùy, mỗi lần có người mới liền quên người cũ, người ta không thích đâu. Này, em đừng nói giống như là chị là người xấu vậy. Trần Thùy Thùy vung tay lên, chỉ vào cửa phòng nghỉ ngơi nói. Còn lời biếng nữa là chị trừ tiền lương đấy. Triệu Như Nguyệt hướng về phía bóng lưng của chị Thụy Thụy làm mặt quỷ, sau đó đưa tay lôi kéo cô, vẫn chưa hoàn toàn mặc đồng phục chỉnh tề kéo ra ngoài. Tiêu Tình, đi thôi, hôm nay tớ mang cậu đi làm quen với quầy nghiệp vụ. Triệu Như Nguyệt nghĩ rằng chị Thụy Thụy nhất định là muốn một mình chiếm đoạt người mới. Hừ, cô cố tình không để chị ấy được như ý nguyện. Thôi Như Nguyệt, em gấp gáp cái gì? Quần áo của Tiêu Tình còn chưa mặc xong. Trần Thụy Thụy đi về phía Tiêu Tình ở sau lưng cài nơ con bướm cho cô, cùng thân thiết vỗ vỗ vai của cô. Tiêu Tình, cảm ơn em đã đến làm ở tiệm chúng ta. Em đi theo Như Nguyệt, cô ấy sẽ chỉ các điểm công việc trong tiệm cho em thật tốt. Nhưng lời biếng thì ngàn vạn lần đừng có học đấy. Chị Thụy Thụy, lúc thì bảo cô nhanh lên một chút, lúc lại mắng cô quá nhanh, rốt cuộc là muốn cô như thế nào? Triệu Như Nguyệt bực tức dậm chân. Em đâu có lời biếng, sao chị lúc nào cũng nói em lời biếng vậy? Nói cô như vậy làm cô rất mất mặt trước người mới đó nha. Nhanh đi làm việc đi, hiện tại em không phải đang lời biếng sao? À, lần này Triệu Như Nguyệt chẳng kiêng nể ở trước mặt chị Thụy Thụy làm ra mặt quỷ còn xấu hơn, sau đó kéo người mới ra phòng nghỉ. Cô đã quen với phương thức cãi vã của hai người này, cũng không nhịn được cười. Cậu đang cười gì đấy? Tình cảm của cậu và chị Thụy Thụy thật là tốt nha. Đó là đương nhiên. Triệu Như Nguyệt là một bộ dạng đương nhiên. Tớ với chị Thụy Thụy là hai loại hình, càng cãi vã thì tình cảm lại càng thân thiết. Nếu không quen cách nói chuyện của hai người, nhất định sẽ cho là hai người vừa mới gây gổ đấy. Chúng tớ nào có như vậy, đã thành thói quen. Mỗi ngày không cãi nhau mấy câu, cô sẽ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Đúng rồi, Tiêu Tình, bạn trai của cậu gần đây thế nào? Có ngoan hơn chút nào hay không? Cái gì? Anh ta có còn tiếp tục dây dưa với học muội đó hay không? Triệu Như Nguyệt chợt một tiếng. Tớ ghét nhất cái loại đó, đã có bạn gái rồi, còn ở bên ngoài gieo rắc tình thương khắp nơi. Mặc kệ người này ưu tú tới nhường nào, chỉ cần mang cái nhãn hiệu phong lưu này, tớ cũng không dùng. Không có, không có. Chính dân đồng ý về sau sẽ tuyệt đối không làm chuyện khiến cho tớ khổ nữa rồi. Huống chi học muội kia tự thích chính dân, chủ động theo đuổi anh ấy, đối với cô ấy một chút cũng ý tứ không có. Chính dân không phải loại người không chung thủy đâu. Thật sao? Cậu thật sự tin tưởng anh ta? Ừ. Cô nặng nề dùng sức gật đầu. Tớ tin anh ấy. Vậy thì thật đáng tiếc. Triệu Như Nguyệt cầm một phần menu, mở ra chuẩn bị dạy cho Tiểu Tình biết toàn bộ món ăn trong tiệm. Bộ dạng cậu khóc lóc đáng yêu quá mức, nhưng khóc nhiều lần mà bị khách hàng nhìn thấy sẽ bị phong làm tiểu công chúa có đôi mắt đẫm lệ. Mặc dù Triệu Như Nguyệt có cảm giác mình đã thay Tiểu Tình lấy danh hiệu. Tiểu Mị Mị có đôi mắt đẫm lệ, có vẻ tương đối đáng yêu dí dỏm. Nhưng lần trước có một vị khách nói với cô muốn đích danh tiểu công chúa có đôi mắt đẫm lệ phục vụ, cô mới biết thì ra có khách hàng đã chú ý tới sự tồn tại của cô. Điều này chứng minh chị Thụy Thụy quả nhiên có con mắt nhìn người. Mỗi lần chị ấy chọn nhân viên thì luôn luôn rất nhanh sẽ trở thành nữ vương của tiệm. Ổn Tiêu Tình biết lời của Như Nguyệt vừa rồi nói là không ác ý, cười nhạt. Cô bây giờ đang rất hạnh phúc, làm sao có thể khóc được. Huống hồ hiện tại cô đến tiệm là vì công việc, không thể giống như trước đây luôn đỏ mắt khóc ồn ào. Thái độ phục vụ và dáng vẻ như vậy nhất định sẽ bị khách tố cáo. À, tới rồi, người đó thật sự tới rồi. Triệu Như Nguyệt khẽ chỉ qua đầu vai của Tiêu Tình. Tiêu Tình, người đó chính là người gọi cậu là tiểu công chúa mắt đẫm lệ. Ngày hôm qua, cả hôm trước, anh ta đều có tới tiệm, đòi muốn tìm cậu. Nhưng cậu cũng không phải là ngày nào cũng đến làm. Tớ thấy anh ta hôm nay nhất định là tớ đi gặp cậu cho bằng được đấy. À, cô ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nhìn học trưởng, từ cửa đi thẳng tới trước quầy, dừng lại trước mặt cô. À, học trưởng, chào anh. Cái gì mà học trưởng? Tiểu Tinh, cậu quên phương thức chào hỏi lần trước tớ đã dạy cậu sao? Đi vào trong tiệm, anh ta là chủ nhân, cậu là hầu gái, cậu chào hỏi chủ nhân lại đi. Triệu Như Nguyệt ở phía sau lén lén nhéo Tiêu Tình một cái, thầm nghĩ thì ra bọn họ biết nhau. Ánh mắt của chị Thủy Thủy tuy tốt, nhưng những người gần đây tuyển vào đều là hoa đã có chủ, họ thật sự có thể giữ khách hàng lại lâu dài ư? À, chuyện đó... Cô không biết nên làm sao, luống cuống đến hai gò má đỏ ửng. Cô cúi thấp xuống, hắng giọng ho hai tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Chủ nhân, hoan nghênh ngài đã trở lại. Xin hỏi chủ nhân cần gì à? Giang Bích Ba, người quen biết, đều biết anh là người ồn ào, sở thích là comlay. Trừ đi học ở ngoài thì bình thường không ra khỏi nhà. Thi thoảng vào chủ nhật, hội đoàn có thông báo tập trung, hoặc là lúc hoạt động mới ăn mặc quần áo ngày thường ra ngoài. Nhưng thời gian gần đây, anh ta lại si mê nữ hầu gái ở quán cà phê này. Sau khi quá trình ở trường luyện thi chấm dứt, ngay lập tức kích động chạy đến đây, chờ đợi để có thể nhìn thấy nữ thần trong lòng mình. Em... Rốt cuộc nhìn thấy cô, Giang Bích Ba bởi vì quá mức hào hứng, có chút lắp bà lắp bắp. Em nói chuyện với anh một chút có được không? Cái gì? Cô quay đầu nhìn Thiêu Nguyệt, cô nên làm gì bây giờ cho phải đây? Đi đi. Triệu Như Nguyệt gật đầu một cái, ý bảo cô trước tiên dẫn khách vào chỗ. Tớ ở đây, chậm một chút cũng không dậy thiếu đi được. Đi phục vụ chủ nhân đi. Ừ. Cô đi ra quầy, lấy menu rồi mang đến nơi học trưởng ồn ào kia ngồi. Chủ nhân, xin hỏi ngài muốn dùng gì? Cô thực sự chưa có học đến các món ăn, nhưng trên menu hình như minh họa và giới thiệu vắn tắt, nên cứ mở ra đưa cho khách lựa chọn là được. Giang Bích Ba vừa ngồi vào chỗ, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ thần, mãi đến khi cảm nhận được nhiệt độ của cô, anh mới dám tin tưởng nữ thần trước mắt thực sự tồn tại trên thế giới này. Em làm bạn gái tôi được không? Hả? Cô nhanh tay rút trở về, vì quá mức kinh ngạc nên cách dùng từ của hầu gái hoàn toàn bị cô ném ra ngoài 9 tầng mây. Học trưởng, em đã có bạn trai. Hơn nữa, chính dân vẫn là học đệ của anh nha. Tại sao học trưởng có thể đối xử với cô như vậy? Không sao, tôi không quan tâm. Hình như nữ thần có cảm giác bị mạo phạm. Giang Bích Ba không thể làm gì khác là cố nén sự thôi thúc muốn chạm vào cô. Nghe thấy cô nhắc tới bạn trai, trong đầu của hắn liền hiện lên khuôn mặt của học đệ Kim Chính Dân. Có cần phải giống như học đệ vừa cao lớn vừa đẹp trai mới có thể có bạn gái xinh đẹp như vậy không? À, cái thế giới này thật quá không công bằng. Anh không quan tâm, nhưng mà tôi có để ý. Cô không sao hiểu được, nhìn chằm chằm anh ta. Học trường, em đã có người yêu, cảm ơn anh đã thích, nhưng rất xin lỗi, em không thể tiếp nhận tâm ý của anh. Nói tới đây, cô nhớ ra bây giờ mình đang trong công việc, vì vậy chuyển giọng nói. Chủ nhân, nếu như ngài chỉ cần người tiếp ngài nói chuyện trời đất, vậy thì chỉ cần vài giờ làm việc của tôi đều có thể ở đây chờ ngài trở về. Những câu như vừa nãy, kính xin ngài đừng tùy tiện nói một lần nữa, sẽ làm cho tôi cảm thấy bị quấy rối nha. Chuyện này nếu chuyển tới tai của chính dân, nhất định xảy ra sóng to gió lớn. Đến bây giờ cô cũng chưa thừa nhận với anh chuyện mình đến làm hầu gái trong tiệm. Mỗi lần anh làm việc xong cũng hấp tấp chạy tới câu lạc bộ. Mình làm như vậy vẫn như đợi anh. Chẳng may bị anh phát hiện, chính dân nhất định sẽ tức giận, sẽ rất tức giận nha. Được, em đi làm lúc nào? Nói thời gian cho tôi biết, tôi nhất định tới tiệm đúng lúc để tìm em. Giang Bích Ba thấy cô không cự tuyệt, vui vẻ lấy laptop ra để chép lại lịch làm việc của cô, mong có thể nhìn thấy cô mọi lúc. Mặc dù trong trường học cũng có thể nhìn thấy cô, nhưng chỉ khi cô mặc quần áo nữ hầu gái dễ thương thì mới có đủ sức hút với anh, nên cần phải gặp cô ngay tại đây mới có ý nghĩa. Thời gian sau đó, cô cố gắng diễn đúng nhân vật của hầu gái, vẫn làm bạn với học trưởng cho đến lúc tan việc. Năm học mới, trường học thay đổi toàn bộ thiết bị và máy tính trong phòng máy, kể cả thiết bị thu phụ. sinh viên có thể tới phòng máy sử dụng máy tính để làm bài tập. Vì để số sinh viên tăng cao, số lượng sinh viên làm công việc nghiệp vụ cũng tăng lên không ít. Có thể dễ dàng thực hiện các trình tự sử dụng máy tính, sử dụng máy in như thế nào, giấy trong máy tính để ở đâu. Những vấn đề sinh viên trong phòng máy vừa làm vừa giải quyết là vấn đề giúp các bạn học. Máy lạnh bật nhiệt độ thấp, tiếng van của bàn phím, gõ chữ, tiếng máy tính in lúc hoạt động cùng với giọng nói của mọi người khiến cho phòng máy luôn ầm ĩ, không có chút yên tĩnh. Từ năm thứ hai đại học, Kim Chính Dân đã bắt đầu đảm nhiệm vai trò sinh viên phòng máy. Mặc dù không phải khoa tin tức, nhưng anh rất có hứng thú với máy tính. Cũng nhờ cơ duyên quen biết học trưởng khoa tin tức giao vị trí này cho anh, nên anh cứ như vậy cho đến giờ, dựa vào phòng máy, vừa làm việc, vừa học, giúp anh chống đỡ không ít phí sinh hoạt. Học trưởng, ngày mai anh có thể giúp em thay ban hay không? Kim Chính Dân vừa mới giúp bạn học thay mực máy in, lúc ngồi vào chỗ thì nghe thấy lời thỉnh cầu của học đệ. Ngày mai, cậu nói buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối? Buổi tối. Hoàng Gia Toàn chắp tay trước ngực, vội vàng cầu khẩn. Học trưởng, ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của bạn gái em. Ba mẹ cô ấy thuê một gian phòng ăn mở bát ti. Cô ấy nói nếu em dám đến trễ một giây, về sau cô ấy sẽ không để ý đến em nữa. Thuê một gian phòng để mở bát ti. Về bạn gái của học đệ này là thiên kim nhà giàu, Kim Chính Dân có nghe qua, bình thường cũng không để ý, không ngờ lại xảy ra việc xa hoa như vậy. Thật sự là xa xỉ nha. Bởi vì cô ấy làm sinh nhật 20 tuổi, cho nên có phô trương một chút. Hoàng Gia Toàn biểu lộ có chút phức tạp, gia thế của anh và bạn gái chênh lệch nhiều như vậy, đoạn tình yêu này có thể tiếp tục được hay không? Được rồi, cậu đừng lo lắng, tôi giúp cậu thay ban, không thành vấn đề. Tối mai, anh cũng không có dự định gì, có chăng cũng chỉ là nói một tiếng với Tiêu Tình, bảo cô không cần chờ anh. Thấy nét mặt không vui của học đệ, Kim Chính Dân vỗ vai của cậu. Này, sao mà khuôn mặt khổ sở vậy? Quà sinh nhật đã mua chưa? Mua rồi. Hoàng Gia Toàn thấp giọng than thở. Nhưng mà tài lực của sinh viên nghèo như vậy, thật sự rất lo cô ấy sẽ không thích. Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Gia Toàn. Chỉ cần cậu có tấm lòng, mặc kệ là thứ gì, bạn gái của cậu đều sẽ vui vẻ nhận lấy. Có thật không ạ? Nghe anh nói như vậy, Hoàng Gia Toàn cảm thấy an tâm. Đúng rồi, học trưởng, nghe nói gia thế của bạn gái anh và anh cũng khác nhau. Anh cảm thấy khi hai người đi chung với nhau có cảm giác chênh lệch nhiều không? Hoàn toàn không. Kim Chính Dân nhớ tới lúc anh và Tiêu Tình quen nhau đến nay không có nảy sinh ra cảm giác tương tự như vậy. Tính tình của Tiêu Tình tương đối giản dị, tôi chưa từng thấy chúng tôi có cảm giác chênh lệch nào. Vấn đề này cẩn thận ngẫm lại thì cùng lắm chính là anh vì dọn sát vách nhà cô nên nghiễm nhiên phải thêm ít công việc gia sư để có thể bù tiền thuê nhà. Học đệ hỏi như vậy, anh nhất thời rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Có thể vì bọn họ vẫn là sinh viên, vẫn chưa nghĩ đến chuyện tương lai sau này. Anh cũng không phải người thích lo xa, cho nên bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua chuyện tương lai của hai người. Qua lời Gia Toàn nói, chắc cậu ta cũng được bạn gái giới thiệu cho người nhà biết. Anh và Tiêu Tình còn chưa có cơ hội nói về người nhà với nhau. Nếu như có một ngày muốn giới thiệu gia đình hai bên cho nhau biết, thì anh có lộ ra vẻ lo lắng như học đệ này hay không? Kim Chính Dân lắc đầu một cái bật cười, ở đáy lòng phủ nhận nói, coi như anh là một tên tiểu nghèo tử thì sao? Anh và Tiêu Tình thật lòng yêu nhau, chắc chắn trở ngại này không thể làm khó được bọn họ. Học trưởng, có người tìm anh bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong suốt ngoài hành lang, Hoàng Gia Toàn nhìn học muội bên kia đứng vẫy tay với bọn họ. Kim Chính Dân ngẩn người một lát nên không nhìn thấy học muội gọi. Anh khẽ đẩy người cánh tay của học trưởng, muốn anh ấy chú ý ra bên ngoài một chút. Xin lỗi, tôi mới vừa suy nghĩ một chuyện nên không nghe thấy lời của cậu nói. Anh nhìn bên ngoài đi, học muội đó đứng ở bên kia cũng được một lúc lâu rồi. Về việc học muội xinh đẹp to gan muốn theo đuổi học trưởng Chính Dân, hành vi của cô đã truyền khắp nơi. Hoàng Gia Toàn có chút ngạc nhiên muốn hỏi chuyện bát quái giữa học trưởng và cô ta là thế nào, nhưng cuối cùng vẫn chưa cố ép được lòng hiếu kỳ xuống. Kim Chính Dân cảm ơn, đứng dậy đi ra ngoài. Học trưởng Chính Dân, anh ăn cơm chưa? Em có làm cơm hộp, em có thể ăn cơm cùng anh không? Nhìn thấy anh đi ra, Lý Dụ Dụ mỉm cười, cua cua quánh tay, xách theo hộp cơm. Cô dành cả một buổi chiều dồn bao công sức để làm cơm. Người ta nói, muốn bắt được tâm của người đàn ông, đầu tiên phải nắm bắt dạ dày của anh ta. Đối với tài nấu nướng của mình, cô vô cùng tự tin. Tin rằng chỉ cần học trưởng ăn thì lần sau chắc chắn sẽ yêu cầu làm cơm hộp tình yêu nữa. Học muội. Kim Chính Dân phiền não vò tóc, tự hỏi phải khéo léo cự tuyệt cô như thế nào mới không làm giảm hòa khí với nhau. Dù sao bọn họ là học sinh cùng khoa, cơ hội chạm mặt trong trường rất nhiều. Nếu như có thể để cho cô thấy không thể có khả năng mà lùi bước, thì bọn họ vẫn có thể duy trì quan hệ học trưởng học muội bình thường. Như vậy cũng không làm tổn thương đến cô. Được cô thích là phúc khí của anh nên cảm ơn con mắt thưởng thức của cô. Nhưng bên cạnh anh đã có Tiêu Tình. Anh rất yêu Tiêu Tình, không có cách nào có thể tiếp nhận tình cảm của người khác, nên dù thế nào cũng phải cự tuyệt cô. Lý Dụ Dụ thấy vẻ mặt của anh mang theo ý cự tuyệt, đi gần bên cạnh anh, nhẹ nhàng cầm tay của anh, làm nũng, làm lay động lòng anh. Học trưởng, một người ăn cơm thì rất cô đơn, anh đại phát từ bi cùng ăn cơm với em có được hay không? Những thứ này đều là em tự làm, ăn rất ngon đấy. Anh ăn thử một chút, nếu thật sự không vừa miệng thì cứ nói cho em biết những món mà anh thích, lần sau em sẽ làm. Học muội. Kim Chính Dân kiêng dè hất tay của cô ra, mặc dù không phải là động tác rất thô bạo, nhưng hất tay của cô ra thì chỉ dùng thêm chút lực. Thần xin lỗi, Tiêu Tình ở câu lạc bộ chờ tôi. Tôi muốn cùng cô ấy đi ăn cơm sau khi tan việc, vì vậy không thể đi với cô. Cô đi tìm những người bạn học khác cùng ăn đi. Tôi tin nhất định sẽ có rất nhiều người sẵn lòng cùng ăn cơm chung với cô. Nhưng em không muốn đi tìm những người khác, em chỉ muốn ăn cùng học trường mà thôi. Bị một lần từ chối cũng không sao. Lý Dụ Dụ là người đã xác định mục tiêu, sau này sẽ dũng cảm tiến tới. Nghị lực của cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Học muội, em đừng như vậy, tôi đã có người bên cạnh. Dáng vẻ em như vậy mang đến rất nhiều phiền nhiễu cho tôi. Học trưởng Chính Dân, em thật sự thua kém học tỷ đó sao? Lý Dụ Dụ tự tin, cô vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, trên bất cứ phương diện nào cũng hơn học tỷ kia gấp mấy lần. Với lại, phụ nữ theo đuổi đàn ông dễ dàng như xé tờ giấy. Cô mang hết tất cả vốn liếng để lấy lòng theo đuổi học trưởng, tại sao học trưởng lại không chịu mắc câu cơ chứ? Học muội, điều kiện của em thật sự rất tốt. Điều này không nói mọi người cũng biết. Nhưng tình yêu là theo duyên phận, không phải bắt buộc là có được hạnh phúc. Học trưởng, anh thật sự cảm thấy quen với học tỷ Tiêu Tình hạnh phúc hơn đi cùng em sao? Tôi cũng không dám phán đoán tùy tiện. Kim Chính Dân trêu ghẹo cười nói. Có lẽ cùng em ở chung một chỗ sẽ hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn không chừng. Anh nói như vậy chỉ là muốn duy trì lòng tự tin của học muội, không hề có ý tứ khác. Có lẽ anh hận không gặp nhau sớm hơn, nhưng đây chỉ là lý do để bắt cá hai tay thôi. Học muội, tôi rất yêu cô ấy. Khi đi cùng cô ấy, tôi có cảm giác rất tự tại, rất thoải mái. Tôi cảm thấy được yêu như vậy là đủ rồi. Tôi không có tự tin đi bắt cá hai tay, cũng không có tính toán bỏ bạn gái cũ để thay mới. Bộ dạng này của anh đã đủ rõ ràng để hiểu hay chưa? Hy vọng học muội có thể hiểu được sự cự tuyệt của anh. Anh không muốn tổn thương tới cô gái đã dũng cảm thể hiện tình yêu. Nếu bây giờ anh không nói được sẽ tạo thành hy vọng đối với cô. Vì vậy anh đúng là vạn lần chết thôi. Học muội Dụ Dụ chỉ là chọn sai đối tượng, nhưng cô không thể dũng cảm nói ra tình yêu của mình cũng là rất cố gắng. Em hiểu ý anh. Lúng túng một lúc lâu, Lý Dụ Dụ thở dài thật sâu. Muốn trách chỉ trách bọn họ quen biết quá muộn. Quả nhiên đàn ông tốt đều sớm có người bên cạnh. Nhưng cô lùi một bước, dù lúc này chỉ là kế hoãn binh, chỉ cần có thể từng bước rút ngắn khoảng cách với học trưởng, kéo dài chiến tuyến, kéo dài cố gắng, cô tin chắc chắn sẽ vượt qua được chướng ngại. Chướng ngại này đương nhiên là bạn gái của học trưởng Chính Dân. Học trưởng Chính Dân, xem ra em đã thông rồi, anh có thể nể mặt cùng học muội thất ý này ăn một bữa tối chứ? Cô không nói thất tình mà là nói thất ý. Lý Dụ Dụ làm bộ như lòng chua xót mà cười với anh. Học trưởng chính dân, em chỉ là không muốn lãng phí thức ăn mà thôi, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Được rồi. Không miễn cưỡng được thỉnh cầu giống như lần cuối cùng của cô, Kim Chính Dân đi trở về phòng máy nhờ học đệ, rồi đi cùng Lý Dụ Dụ tiến về phòng ăn sát vách cùng cô ăn cơm. Lúc này anh không ngờ chính là việc tốt mà anh làm lại truyền tới tai của Tiêu Tình, làm anh sau này khổ sở một phen. Buổi sáng lúc ra cửa, Chính Dân nói với cô tối nay anh phải thay bạn giúp học đệ ở phòng máy tính. Vì vậy buổi chiều, Ôn Tiêu Tình thay đồng phục hầu gái để làm việc tại quán cà phê. Hôm nay cô đến sớm vì muốn nhờ Triệu Như Nguyệt ở lại tối nay dạy cô nấu món thịt bò rượu đỏ. Hôm nay cậu không cần liều chết chạy về trường học ư? Bình thường Tiêu Tình có ca làm buổi sáng, lúc sắp tan ca cô luôn cực kỳ khẩn trương vì cô nhất định phải đến câu lạc bộ sớm hơn bạn trai một bước, thì chuyện cô đi làm ở quán cà phê hầu gái mới không bị bại lộ. Ừ, tối nay Chính Dân phải thay bạn để giúp học đệ, nên anh ấy muốn tớ ở nhà về trước, đừng là ở trường học đợi quá muộn. Chuyện cậu đi làm ở chỗ này cho đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện. Buộc lại giải nơ con bướm phía sau hộ cho Tiêu Tình, Triệu Như Nguyệt vỗ vỗ cái mông vảnh lên cao của Tiêu Tình. Nên cậu nói cậu diễn quá tốt, hay nên mắng là bạn trai của cậu quá ngu ngốc đây? Cái mông bị đột kích bất ngờ làm cho cô kinh hãi, vội vàng xoay người, trợn mắt nhìn Triệu Như Nguyệt. Thôi Như Nguyệt, cậu làm gì trộm đậu hũ của tớ vậy? Chị Thủy Thủy với trưởng quán cùng đi chọn quà phê rồi, trong tiệm không có người quản lý, một đám hầu gái náo loạn cả lên, nên Triệu Như Nguyệt phải đứng ra quản lý trật tự. Mặc dù trong tiệm cô là người nhỏ tuổi đáng yêu nhất, nhưng kinh nghiệm làm việc nhiều hơn những người khác rất nhiều. Cái gì? Sao mọi người cứ như chị Thụy Thụy gọi tớ như vậy chứ? Rõ ràng cả người cô thơm mát, vô duyên vô cớ lại có thêm một chữ thối, thật khiến cô cảm thấy cực kỳ uất ức. Đi mau, đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Nếu như buổi chiều không có khách hàng, tớ sẽ không dạy cậu nấu thịt bò. Nhất định có khách hàng mà. Đây cũng không phải giọng điệu tự hào, bởi vì giọng nói của Ôn Tiêu Tình nghe rất bất đắc dĩ. Học trưởng ồn ào đó nhất định sẽ tới kiếm tớ. Lúc đang đi làm, tớ làm gì có thời gian rảnh rỗi để học cùng cậu đây. Tớ thế nhưng lại quên mất cái tên Trạch Nam đó, yêu hóa trang đến không thể giải thích được. Chỉ cần Tiêu Tình có ca làm buổi sáng thì anh ta nhất định sẽ tới tiệm để báo danh. Tiêu Tình, anh ta thật sự là sinh viên lớp trên ư? Sao tớ có cảm giác hình như anh ta rất rảnh rỗi. Năm thứ năm đại học đấy. Học thêm năm nữa. Ừ. Học trường cần thị nặng quá nên không cần đi lính, sau khi tốt nghiệp không cần lo lắng mà chuẩn bị thi tốt là được, nên một chút áp lực cũng không có. Nhưng không biết tại sao vẫn cứ xin kéo dài thêm năm học. Đương nhiên cũng phải là người có thân phận tốt. Triệu Như Nguyệt thở dài nói, học sinh là nghề nghiệp hạnh phúc nhất trên thế giới. Như Nguyệt, cô ngạc nhiên hỏi tới, tại sao cậu tốt nghiệp trung học lại không tiếp tục học lên? Cậu không thích đọc sách, không thích trường học hay sao? Triệu Như Nguyệt lắc đầu, không phải, là vì tớ muốn kiếm tiền. Thật ra thì cô vô cùng nhớ thời học sinh, chỉ là cô tạm thời không thể tiếp tục làm học sinh. Kinh tế trong nhà cậu khó khăn sao? Cô thấy vô cùng thương tiếc. Hiện nay kinh tế trong xã hội đình trệ, giống như Như Nguyệt chỉ vì kiếm tiền mà từ bỏ học lên. Như Nguyệt cố gắng làm việc kiếm tiền, bộ dạng vất vả cần cù thật sự tương phản rất lớn với những học sinh ăn chơi lêu lổng. Không phải, nhà cô là gia đình tư sản làm nghề thầy thuốc, ông, ba cùng các chú bác đều là thầy thuốc, kinh tế thật sự không khó khăn. Bởi vì tớ muốn kiếm tiền nuôi bạn trai. Cái gì? Bị lời nói của Như Nguyệt dọa cho phát sợ, cô không dám tin há to miệng. Làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? Triệu Như Nguyệt cười nháo bạn mình. Tớ không phải là nuôi bao trai. Cái tên kia bình thường mặt đen chùi cũng không được, cả đời lúc vận khí tới thì lại không nói được, quả thật giống như bị cả đám mây đen bao phủ, cùng với mặt trắng nhỏ này chẳng quan hệ với nhau tí nào. Biết Triệu Như Nguyệt lâu như vậy, cô vẫn cảm thấy cô ấy là khá nhanh mồm nhanh miệng, cây ruột rỗng, thẳng tính, là người tốt. Không ngờ cô ấy lựa chọn lại là cái loại đàn ông phải dựa vào tiền của bạn gái kiếm được để sống. Tình yêu quả nhiên không có đạo lý nào cả. Hai người cùng nhau đi ra phòng nghỉ, vì vậy đoạn nói chuyện về cuộc sống riêng liền kết thúc. Cửa phòng nghỉ vừa mở, cô liền nhìn thấy vị học trưởng đang đứng ở trước quầy vẫy vẫy tay với cô. Cô cố gắng kéo ra nụ cười thân thiết với khách, cô đi đến phía anh ta. Chủ nhân, hoan nghênh ngài đã trở lại. Đưa học trưởng đến khu phía sau, cô như cũ mở menu ra trước mặt anh ta hỏi. Chủ nhân, hôm nay ngài định ăn gì? Tiểu tình nghĩ ngài nên chọn món thịt bò hầm cách thủy, đây là món đặc biệt của đầu bếp hôm nay. Tiểu tình. Giang Bích Ba vô cùng hưng phấn bởi vì khát vọng của hắn rốt cục có cơ hội thực hiện. Hắn không kìm lòng được cầm tay của cô, lần nữa nếm thử cảm giác của nữ thần trong lòng mình. Trong lúc bất chợt bị học trưởng nắm tay, Tiểu tình rất kinh hãi, vội vàng định hất ra, nhưng lại không dễ dàng giống lần trước. Vị học trưởng nắm tay cô rất chặt, không có ý muốn thả tay cô ra chút nào. Học trưởng, anh mau buông tay nhanh đi. Sao đột nhiên lại như vậy? Trải qua mấy ngày nay, anh ta đối với cô không phải rất lịch sự hay sao? Cô vẫn cho là hứng thú của học trưởng đối với cô tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dần dần sẽ hết, chỉ là ảo tưởng thôi. Tiểu tình, em là bạn gái tôi có được không? Giang Bích Ba tràn đầy khát vọng nhìn cô. Anh không phải là cái loại đàn ông bắt cá hai tay như Kim Chính Dân, là loại đàn ông xấu không cần cũng được. Nếu như là anh, tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy. Anh nói cái gì? À, thì ra em còn không biết. Ngày hôm qua, bạn trai của em theo học muội năm thứ nhất Lý Dụ Dụ cùng ăn bữa tối. Chuyện này đã truyền khắp cả trường rồi. Nghe nói sáng sớm, học muội đó nghe mọi người nói như vậy, vui vẻ tuyên bố với bạn bè. Cố gắng của mình rốt cục cũng đạt được thành quả không nhỏ. Làm sao có thể? Cô không tin, giả sức lắc đầu. Cô không có thật thấy tận mắt, chắc chắn là khích bác đi dán. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đây là thực, không phải anh gạt em. Gạt em là bạn trai của em. Hắn ta cùng em với cô gái khác ước hẹn, thậm chí không kiêng dè chút nào, cùng học muội hi hi ha ha nói chuyện phiếm trong trường học. Giang Bích Ba lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn bè, bảo anh ta chứng thực, chứng minh lời mình vừa nói là đúng. Điện thoại được kết nối, cô từ điện thoại của học trưởng ồn ào nhìn thấy vẻ mặt của học trưởng Hiếu Kiệt. Này Lâm tiểu thư, cậu kể chuyện vừa nghe được với Tiểu Tình ư? Giang Bích Ba đưa điện thoại di động đến trước mặt của Tiêu Tình, cũng chủ động dẫn đề tài. Ngày hôm qua bạn trai của Tiêu Tình có phải cùng một học muội năm thứ nhất ăn cơm ở phòng ăn đúng không? Hả? Lâm Hiếu Kiệt qua màn hình điện thoại di động nhìn thấy mặt của học muội Tiêu Tình thì lúng túng nói quanh co lòng vòng. Ồ nào, là ai để cho cậu lại đi nói năng lung tung như vậy? Tôi là sợ cô ấy bị lừa gạt. Lâm tiểu thư, nếu như cậu đều quen thuộc với hai người bọn họ, tại sao lại không dứt khoát nói ra sự thật? Phá hoại nhân duyên là chuyện suối quẩy tám đời. Ồn ào quá, cậu muốn làm khó tôi đúng không? Cậu cũng không cần phải dây ra nhiều như vậy. Tóm lại, cậu nói chuyện kia là được. Tôi không biết. Lâm Hiếu Kiệt nói, ở sau lưng người khác đàm luận tin tức vớ vẩn này thì không nói. Hiện tại thì bằng hữu tốt nhất lại muốn anh ta nói trước mặt người trong cuộc. Anh ta đâu có mặt dày như vậy. Anh ta thật sự còn không mặt mũi nào có thể gặp học muội Tiểu Tình rồi. Lâm tiểu thư, tôi mặc kệ. Muốn làm người xấu thì cậu tự đi mà làm, mặc kệ cậu. Sau khi nói xong, Lâm Hiếu Kiệt lập tức cúp máy. Ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, nếu như nội dung không phải liên quan tới chuyện của mình, cô rất có thể sẽ cười khoái chí. Học trưởng Hiếu Kiệt ghét nhất là người khác gọi là Lâm tiểu thư. Trên cái thế giới này chắc cũng chỉ có học trưởng mới ồn ào dám gọi học trưởng Hiếu Kiệt như vậy. Nhưng bọn họ mới vừa rồi đã nói những lời đó khiến cho cô cảm thấy khủng hoảng không ít. Chính Dân, ngày hôm qua ở cùng với học muội đó sao? Anh không phải đã đồng ý tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến cho cô đau lòng khổ sở. Sao lời nói còn vang vẳng bên tai, anh vẫn là cùng học muội đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net